Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 233, Liên minh. Giới ninja chiến đấu, tuyệt đại đa số tình huống thường thường là cao đoan chiến lực quyết định cuối cùng thành bại. Đại bộ phận bình thường ninja chỉ là đã thành cường đại ninja kiến công lập nghiệp bối cảnh ý đồ mật thiết quan sát đến chiến đấu tiến triển. Itachi thật sâu cảm giác được, thực lực cường đại ninja mới là một cái thôn chính thức tài phú. Cho dù là ngũ đại nước nhẫn thôn, cao đoan chiến lực đại lượng tổn thất, dù cho lưu lại số lượng rất nhiều ninja, cũng chỉ là số lượng rất nhiều cừu non mà thôi. Vụ ẩn thôn ninja, không thể bảo là bất dũng dám. Bọn hắn giống như không biết đau đớn động vật máu lạnh. Phát khởi từng đợt rồi lại từng đợt thế công. Giết chết Zabuza, đoạt lại trảm thủ đại đao. Kết quả đã định trước để cho bọn họ thất vọng rồi. Zabuza vung vẩy lấy trảm thủ đại đao. Tại Haku yểm hộ xuống, hầu như không ai có thể tiếp cận Zabuza. Sĩ ẩn thôn đội ngũ, mỗi cái thực lực bất phàm, phối hợp lẫn nhau, tựa như một đài tinh vi cỗ máy giết người, thu gặt lấy vụ ẩn ninja tính mạng. Lên đi, tiếp tục như vậy nữa, người đều phải chết hết. Đi đến chiến đấu sân bãi, mấy vị trưởng lão quan sát đến chiến đấu trạng thái, rốt cuộc kìm nén không được nôn nóng nội tâm. Bọn hắn vốn có muốn dựa vào chiến thuật biển người, tiêu hao sĩ ẩn ninja chakra, khi tất yếu khác, mới sẽ đích thân tham gia chiến trường. Làm bọn hắn thật không ngờ chính là, sĩ ẩn thôn đội ngũ, sức chiến đấu cường đại như thế, dồn ép bọn hắn không thể không sớm ra tay. Vụ ẩn thuật, các trưởng lão nhìn nhau một cái, rất nhanh kết ấn, nồng đặc sương mù nhanh chóng mà tràn ra. Vụ ẩn thôn vốn là quanh năm phiêu tán sương mù, ở chỗ này thi triển vụ ẩn thuật, điều kiện được trời ưu ái, khó được hưởng thụ đến sân nhà tác chiến mang đến tiện lợi. Đại gia cẩn thận, Zabuza một bên nhắc nhở, một bên cùng Haku lưng tựa lưng đứng ở cùng một chỗ. Thác Hải, Chika gần hơn cùng Itachi khoảng cách, hình thành tam giác chỗ đứng. Bay trên không trung Deidara ánh mắt bị ngăn trở, cũng về tới mặt đất, bảo vệ tốt bản thân. Ta còn không cần các ngươi như thế bảo hộ. Itachi lắc đầu, ý bảo Chika đám người không cần vô cùng khẩn trương. Bọn hắn rất có đem Itachi chăm chú vây vào giữa xu thế. Toàn lực ra tay, không cần hạ thủ lưu tình. Itachi mở ra Mangekyo Seri nhận mắt, hạ chiến đấu mệnh lệnh. Vụ ẩn thôn vụ ẩn thuật, lần đầu đối mặt, quả thực ăn thiệt thòi. Trong lịch sử, Kakashi cùng Zabuza chiến đấu, liền Zabuza mà nói, đối mặt không biết sự vật, người gặp sợ hãi, nhưng một khi quen thuộc sau đó, liền sẽ nhanh chóng tìm được ứng đối phương pháp. Zabuza gia nhập sĩ ẩn thôn về sau, Itachi làm sao sẽ làm cho Zabuza an tâm ẩn cư, nhiều lần mượn luận bàn nhẫn thuật cớ, làm cho Chika đám người quen thuộc Zabuza vụ ẩn thuật. Lần lượt đối luyện, bọn hắn đối với vụ ẩn thuật, trong nội tâm không có bất kỳ e ngại. Phong độn, long quyền, huyết độn huyết tiến dắt, nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung, địa lôi, thác hải, Chika, Deidara, đều có các ứng đối biện pháp. Về phần Zabuza, cái kia lại càng không cần phải nói. Như ý côn, Itachi tâm tùy ý động, như ý côn trống rỗng xuất hiện. Cảm giác lấy địch nhân phương vị, giống như gõ chuột đồng giống nhau. Một gậy một người chính xác, thủy độn đại bộc bố chi thuật, thủy độn xuyên lưu bất tức. Vụ ẩn thôn mấy cái trưởng lão, cho dù sống an nhàn sung sướng rất nhiều năm, thực lực vẫn đang không thể khinh thường. Trưởng thành vì là dài lão nhân, cái nào trong tay không có vài thanh bàn chải. Lúc còn trẻ, ít nhất cũng là nhân vật phong vân. Đừng nhìn Konoha thôn Mito, Koharu, hoạt thoát thoát viện dưỡng lão cán bộ, tồn tại cảm giác không cao, nhưng cũng là đệ nhị Tobirama đệ tử, coi như là thực lực không so được Sarutobi, Danzo, cũng vượt qua rất nhiều tinh anh thượng nhẫn ninja. Chợt vừa gặp phải cường địch, mấy vị trưởng lão tựa hồ tỏa sáng nhân sinh thứ hai xuân. hồi lâu không có thi triển nhẫn thuật, vậy mà lần nữa thi triển đi ra. Mây Terumi tiện nhân kia, như thế nào còn không gia nhập vào chiến đấu khoảng cách? Các trưởng lão đợi trái đợi phải, không có chút nào Mây Terumi ảnh tử. Bọn hắn yêu cầu đánh Itachi thời điểm, Mây Terumi thế nhưng là miệng hứa hẹn qua, chỉ cần bọn hắn kiềm chế Itachi, nàng sẽ tùy thời gia nhập chiến cuộc. Mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi, mấy vị trưởng lão trong nội tâm đem Mây Terumi tổ tông thập bát đại trong nữ tính thân thuộc ân cần thăm hỏi mấy lần. Thời điểm này, Mây Terumi nội tâm đồng dạng có đau khổ nói không nên lời. Những lão gia hỏa này, bình thường nói như rồng leo, làm như mèo mửa bộ dạng, mở miệng chính là nhớ năm đó theo bọn họ thuyết pháp. Bọn hắn không ra tay thì thôi rồi, một khi ra tay, từng phút đồng hồ dạy bọn vãn bối học làm người. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc xuất thủ, đầy cõi lòng lấy hy vọng. Mây Terumi cảm thấy, nếu như bọn hắn quả thật có đánh bại Itachi khả năng, nàng không ngại lựa chọn đứng ở người thắng một phương. Nhưng chiến đấu thế cục, làm cho lòng của nàng chìm đến Ryokai nắm chắc, coi như là nàng gia nhập, cũng không có chút nào thủ thắng khả năng. Nơi này chính là vụ ẩn thôn, tại trong thôn bộ bộc phát rong độn, phí độn, Mây Terumi 100% vững tin, Itachi hội an nhưng không sự tình, nhưng vụ ẩn thôn, nhất định sẽ trở nên nghìn xuyên qua trăm lỗ. Giờ khắc này, Mây Terumi rốt cuộc cảm nhận được, ninja ở giữa chiến đấu, sân khách tuyệt đối so với sân nhà có lợi. Mây Terumi đại nhân, chúng ta thật sự không đi trợ giúp sao? Các trưởng lão bại tướng càng ngày càng rõ ràng, cho Yuro trong mắt hơi có chút lo lắng. Những người này biểu hiện ra ủng hộ Mây Terumi, nhưng sau lưng nhưng là cậy già lên mặt, cho Yuro đối với bọn họ cũng không có hảo cảm. Mà dù sao là vụ ẩn thôn ninja, hắn không đành lòng trơ mắt nhìn bọn hắn chết trận. Cho Yuro, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, tổng có ít người sẽ bị nghiền nát. Thanh vỗ cho Yuro bả vai, ý vị thâm trường. Tại Mây Terumi đại nhân dưới sự lãnh đạo, vụ ẩn thôn đem sẽ mở ra mới lịch sử. Mây Terumi trầm mặc không nói gì, không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng đấy, lạnh lùng nhìn xem hồ đồ ngu xuẩn các trưởng lão ngã xuống trong vũng máu. Sớm chiều làm bạn, thanh như thế nào không rõ ràng lắm Mây Terumi ý nghĩ trong lòng. Cùng tân sinh xí ẩn thôn so sánh với, vụ ẩn thôn ninja số đếm không thể nghi ngờ lớn. Nhưng Itachi xuất lĩnh những thứ này ninja, mỗi cái đều là đỉnh cấp tinh anh ninja. Lấy một chống trăm, thậm chí lấy một làm, lúc nhìn cũng có thể. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng thanh không thể không yên tâm trong lòng kiêu ngạo. Bất đắc dĩ thừa nhận, tại Itachi xuất lĩnh ở dưới xí ẩn thôn, thực lực rồi lại là vượt qua vụ ẩn thôn. Đúng là nhận rõ sự phát hiện này thực. Mây Terumi trong nội tâm mới làm ra cái này thống khổ quyết định. Nàng là vụ ẩn thôn thủy ảnh, không thể bằng máu nóng làm việc, mà là muốn cân nhắc đến thôn lợi ích. Có lẽ cùng xí ẩn thôn hợp tác làm cũng không phải một cái không xong lựa chọn. Ngày hôm nay, Itachi hầu như không có bất kỳ giữ lại thể hiện rồi thực lực của mình. Rung động thật lớn vụ ẩn ninja, Mangekyo, Susanoo, gõ phá đầu người như ý côn, phi lôi thần, giống nhau cao cấp nhẫn thuật tiếp liền thi triển. Hạ bút thành văn, làm, lúc. Itachi một lần nữa đứng ở Mây Terumi trước mặt, toàn thân nhỏ máu không dính, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Mây Terumi triệt để từ bỏ trong nội tâm tiểu tâm tư, ngược lại động tâm không thôi. Nam nhân như vậy mới thật sự là có thể chinh phục nàng Mây Terumi nam nhân. Đêm đó, Mây Terumi biểu thị ra thuận theo, thậm chí sẵn giọng, ta toàn thân cao thấp chỉ sợ đều hiện đầy phi lôi thần thuật kiểu. Còn có thể làm sao đây? Đối với cái này, Itachi chỉ có thể ha ha cười cười. Hắn đúng là Mây Terumi trên thân để lại phi lôi thần thuật kiểu. Mặc dù không có đến toàn thân cao thấp tình trạng. Không lâu sau đó, các đại nhẫn thôn đã nhận được một cái khiếp sợ tin tức. Vụ ẩn thôn cùng xí ẩn thôn ký kết đồng minh điều ước. Hơn nữa, càng làm người khiếp sợ chính là, cái này đồng minh dĩ nhiên là lấy xí ẩn thôn thành chủ đạo. Đáng chết, nhận đến tin tức này, Danzo tức giận đến nắm đấm nắm chặt, cả buổi hô hấp không khoái. Thực lực, Itachi thực lực lại tăng lên. Ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, ta Danzo nhất định phải đạt được thực lực cường đại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.